Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 tiểu hoa nhài, 3 hợp 1, chương 186 Triệu Vũ không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được Khương Triết cùng Tô Anh thông báo. Khương Triết tính cách hắn nhất rõ ràng, nếu không phải bị buộc đến không thể nhịn được nữa, hắn sẽ không lộ ra nhỏ tí tẹo dị sắc. Giống như bây giờ không xem thời gian, không xem địa điểm, phảng phất chỉ cần hắn đối diện đứng nữ nhân là Tô Anh. Hắn liền nguyện ý nói ra giấu ở đáy lòng nói. Hắn cảm giác có chút quái gì, lại thực tức giận, hắn rõ ràng cùng Khương Triết nói hảo. Ở này đó sự tình giải quyết phía trước, hắn cùng hắn đều không thể lại quấy rầy Tô Anh. Hiện giờ này Khương Tứ cư nhiên dám đơn phương bội ước. Thao, âm hiểm, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại bước chân cứng đờ đến không dám tiến lên một bước. Bởi vì hắn rất muốn biết Tô Anh sẽ như thế nào trả lời, càng muốn biết Tô Anh đối Khương Triết rốt cuộc còn có hay không cảm tình. Muốn biết nàng đáp án, bóng đêm tối tăm, hắn thấy không rõ nữ hài nhi giờ phút này trên mặt là cái gì biểu tình. Nhưng là hắn cảm giác được đến. Tô Anh giờ phút này là không bình tĩnh, liền như Khương Triết, kia cứng còng bóng dáng đã bán đứng hắn khẩn trương, cứ việc hắn thanh âm lãnh đến phảng phất bình phô thẳng thuật. Giờ này khắc này, Triệu Vũ cảm giác chính mình càng như là phạm nhân, đang chờ đợi thẩm phán cho cuối cùng thẩm phán. Tô Anh tâm tình cũng không bình tĩnh, kia ba chữ, nàng đã từng vô số lần hướng tới quá, nhưng hắn cũng không nói. Mà hôm nay, ở như vậy tình huống dưới, hắn cư nhiên liền thừa nhận là ái nàng, nàng không bình tĩnh, lại không có vui sướng đến muốn rơi lệ xúc động, nàng ngửa đầu nhìn Khương Triết, nam nhân tuấn đĩnh thâm thúy hình dáng ở tối tăm dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nàng thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình là cái dạng gì, lại có thể cảm giác được hắn ánh mắt ở gắt gao khóa nàng, không dịch mảy may. Một tia không tồi, hắn như vậy cao ngạo tự mình một người, hiện giờ nói ra này phiên lời nói tới, khẳng định là khẩn trương, thực nghiêm túc, ta không thích ngươi, Khương Triết, chúng ta đừng lại dây dưa quá mệt mỏi, nữ hài nhi nói nhẹ đến giống phong. Ở Khương Triết bên tai phất quá, thật giống như là ảo giác, một phiêu đã tán, cái gì cũng không bỏ xuống, Tô Anh nhìn hắn. Trước mắt nam nhân như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Không nhúc nhích, nàng cho rằng hắn ít nhất sẽ có giận. Giống hắn như vậy nam nhân, có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Vốn chính là không dễ dàng. Này có lẽ sẽ là nàng cuối cùng một lần nghe hắn nói ái nàng. Cũng có lẽ là hắn cuối cùng một lần nói chính mình ái một nữ nhân. Nhưng mà hắn lại là an an tĩnh tĩnh. Kia dày rộng bàn tay đột nhiên xoa nàng đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, như là từ trước vô số lần làm như vậy. Hắn nói, không quan hệ, anh, Khương Triết không hiểu ái. Thậm chí ở có những cái đó bối rối hắn ký ức sau. Hắn cũng không hiểu ái. Cứ việc hắn vô số lần minh bạch, hắn phi Tô Anh không thể. Tô Anh cần thiết là của hắn. Đây là một loại cực kỳ mãnh liệt chiếm hữu dục. Hắn liền tính bá đạo. Lại cũng không sẽ miễn cưỡng một nữ nhân, nhưng một khi gặp được Tô Anh, hắn áp khắc ở đáy lòng khắc chế liền hoàn toàn thu liễm không được. Hắn muốn nàng, điên cuồng tưởng, đây là ái sao, hắn không biết, có lẽ là, có lẽ không phải, chính là thẳng đến đêm nay, hắn bị Tô Anh biến mất làm cho trong lòng bừng tỉnh. Thậm chí không thể ức chế nghĩ nàng có phải hay không bị người bắt đi. Có phải hay không đã chịu thương tổn, thậm chí là đã lặng yên không một tiếng động chết ở nào đó trong một góc. Cái loại này sắp mất đi cảm giác làm hắn sợ hãi. Trong lòng từng đợt lạnh cả người, hắn chưa từng có sợ qua cái gì, nhưng hắn sợ Tô Anh chết ở hắn nhìn không thấy địa phương. Càng sợ tương lai sẽ không có người này, liền tính nàng sinh khí không để ý tới hắn, liền tính nàng bỏ qua hắn. Hắn đều không sợ, nhưng hắn sợ nàng đã chết, biến mất, không có, anh, ta và ngươi nói này đó, không phải muốn ngươi đáp lại ta cái gì, hắn đem đã hoàn toàn khiếp sợ nữ hài nhi ôm vào trong lòng ngực, không cần lại một người chạy loạn, liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhìn ngươi, ta sẽ đem ngươi táng ở chúng ta bảo bảo hôn mê địa phương. Chúng ta người một nhà, vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi cái gì đều không cần làm. Ta sẽ bồi ngươi, ta sẽ ái ngươi, ta sẽ không làm ngươi một người, sẽ không làm nàng một người. Tô Anh mới dựng thẳng lên phòng bị tại đây một câu chung bỗng nhiên suy sụp sụp. Nàng cảm giác chính mình trái tim như là bị người hung hăng đấm một chút. Nàng trong lòng đau xót, đôi mắt cũng trở nên nhiệt nhiệt ê ẩm, cả người đều khó chịu lên. Nàng cắn môi, thật sự, Khương Chiết nói, thật sự, nàng một chút liền khóc không thành tiếng. Trọng sinh trở về, nàng chưa bao giờ đã khóc, vô luận là phát hiện chân tướng vẫn là bị người bức bách. Vô luận là thân thể thống khổ cùng sắp đối mặt tử vong tra tấn. Nàng cũng chưa từng đã khóc, nhưng mà giờ phút này, nàng rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Từ nhỏ thanh khóc nức nở, đến khắc chế không được khụt khịt khóc giống. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều biết chính mình nhỏ yếu, biết chính mình cô độc không nơi nương tựa, biết nguyện vọng của chính mình nho nhỏ lại xa xỉ. Kỳ thật nàng chỉ nghĩ phải có cái gia a, muốn có người làm bạn, làm nàng không phải một người, làm nàng không hề là cô đơn, một người thực đáng sợ a. Sinh lão bệnh tử, buồn vui đau khổ, chua ngọt đắng cay, đều chỉ thuộc về chính mình. Khương Chiết chưa từng nghĩ đến Tô Anh sẽ khóc, khóc đến nức nở thất thanh, tay chân nhũn ra ngã ở trên cỏ. Hắn thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay hạ gương mặt bởi vì khóc thút thít trở nên nóng bỏng lại lạnh lẽo. Ướt dầm dề dính ở hắn lòng bàn tay, lại như là tích ở hắn ngực, đau lòng đến lợi hại. Anh ngoan, hắn ấm áp môi dán ở nữ hài nhi khóe mắt, nếm đến nước mắt sáp ý. Hắn trong lòng thở dài, bàn tay ở nữ hài nhi phía sau lưng nhẹ nhàng chụp hống. Khóc đi, khóc mới hảo. Tô Anh trải qua nhiều như vậy, trừ bỏ bị đau đến nhịn không được nước mắt, hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc quá, tựa như phía trước tai nạn xe cộ, trước một giây còn đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình. Sau một giây nàng còn có thể cong cong môi cười tủm tỉm. Nàng cơ hồ đem hết thảy đều đè ở tâm lý, liền tính là đối nàng tùy thời đều có thể biến mất sinh mệnh. Lại nói tiếp khi, cũng bình bình tĩnh tĩnh. Hình như là người khác chuyện này giống nhau. Hắn biết nàng tâm lý là có vấn đề. Hắn hỏi qua dì Huệ. Dì Huệ nói Tô Anh rất lạc quan, thực kiên cường, nhưng nàng tâm linh đồng dạng yếu ớt. Nàng là đang trốn tránh, là lựa chọn tính quên đi những cái đó thống khổ. Hoặc là nói không phải quên đi, mà là bị một tầng tầng dùng sức chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng hoạn có bị thương sau ứng kích chướng ngại. Càng khả năng sẽ làm nàng sinh ra nào đó ảo tưởng. Thích hợp phát tiết cảm xúc đối nàng tới nói là thực tốt. Mà khi Tô Anh sắp bối quá khí đi khi, đôi mắt sưng đỏ đến giống hạch đào, khụt khịt thanh đứt quãng. Hắn vẫn là nhịn không được hống nàng không khóc, khóc một lát liền hảo. Như vậy khóc người đều phải khóc hỏng rồi. Thẳng đến qua đi đã lâu, khóc thút thít thanh âm nhược hạ. Chỉ có thể ở ngẫu nhiên khi nghe được một tiếng suy yếu khụt khịt. Tựa hồ liền sức lực cũng chưa. Khương Chiết lại cảm giác được nữ hài nhi nắm chặt ở ngực hắn tay thực khẩn. Như là sợ hắn sẽ biến mất giống nhau. Cắt gao túm, như thế nào cũng không buông khai. Đột nhiên, hắn nghe thấy miệng nàng ở nhỏ giọng nói cái gì. Hắn trong lúc nhất thời không nghe rõ. Anh, người nói cái gì, ngoặc kép. Chúng ta vẫn là tách ra, nàng bắt lấy hắn cổ áo. Ngửa đầu, bị nước mắt lễ rửa tội quá gương mặt lạnh lẽo mà tái nhợt. Rồi lại ý đồ dưới ánh trăng thấy rõ hắn bộ dáng. A Chiết, ngươi rời đi ta, mụ mụ rời đi ta, bảo bảo rời đi ta, thủy tiên cũng không hề. Xương rồng bà, hoa nhài, chúng nó đều sẽ rời đi ta. Khương Chiết nghi hoặc nhíu mày. Thủy tiên. Sương rồng bà, hoa nhài, này đó là cái gì? Tô Anh tiệm hoa tươi hoa nhi. hắn không rảnh nghĩ nhiều. Thấp giọng hứa hẹn, ta sẽ không rời đi ngươi. Tô Anh nhìn hắn, cố chấp nói, không, ngươi rời đi ta hiện tại liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi hảo hảo nhìn xem ta bồi ngươi, đúng không? Ngoặc kép, ngươi, bồi ta, đúng vậy, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Hắn bàn tay đem nữ hài nhi nắm chặt nắm tay cầm. Ấn ở trái tim vị trí, anh, không phải sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Nàng tựa hồ nhìn hắn thật lâu. An an tĩnh tĩnh không có ngôn ngữ, như là đang tìm kiếm cái gì, lại như là ở xác nhận cái gì. Khương Triết không biết nữ hài nhi suy nghĩ cái gì, nhưng nàng khẳng định là không tin đi. Trong mộng hắn như vậy không tốt, mộng ngoại hắn lại vài lần cưỡng bách, cho nàng mang đến rất rất nhiều tai nạn cùng thống khổ. Này hết thảy, làm hắn đối nàng tới nói đã không có bất luận cái gì tín dụng đáng nói. Nàng không tin hắn là đương nhiên. Hắn nói, không quan hệ, anh, ngươi cái gì đều không cần tưởng. Ta sẽ bồi ngươi, bảo hộ ngươi. Nàng nắm chặt nắm tay đột nhiên liền tùng. Thanh âm nghẹn ngào mà khàn khàn, nhẹ nhàng nức nở, ngươi không phải hắn, hắn sẽ không như vậy. Khương Triết biết Tô Anh trong miệng hắn là ai. Cái kia bối rối nàng trong mộng hắn, sẽ không như vậy, là sẽ không giống như bây giờ cái gì đều không so đo ái ngươi bồi ngươi sao. Tô Anh trầm mặc gật đầu, nhìn hắn, trong mắt thủy quang lấp lánh lượng lượng. Khương Triết rũ mắt, nói, kỳ thật rất nhiều thời điểm, ta cũng sẽ như vậy nghi hoặc, mỗi lần nằm mơ tỉnh lại, ta cho rằng chính mình là hắn, nhưng là khi ta chân chính thanh tỉnh, ta lại biết chính mình cùng hắn cũng không giống nhau. Hắn có lẽ là ta có lẽ cũng là hắn. Vòng đi vòng lại, ta cũng mau phân không rõ, nhưng ta biết một chút. Hắn ngón tay thon dài vén lên nữ hải nhi má. Sườn dính sợi tóc, ta và ngươi đều không hề là trong mộng Khương Triết cùng Tô Anh. Chúng ta cùng bọn họ là bất đồng, Tô Anh lắc đầu. Hoặc là trước mắt Khương Triết cùng kiếp trước Khương Triết không giống nhau. Nhưng nàng vẫn là cái kia nàng, cũng không có cái gì bất đồng. Khương Triết cũng không quá nhiều miễn cưỡng Tô Anh cái gì, cũng không hề quá nhiều giải thích, chỉ là thấp thấp cười cười, thanh âm thấp mà hoãn, như là dụ hống, như vậy anh, ngươi biết ta sẽ không thương tổn ngươi, có thể cho ta lưu tại bên cạnh ngươi sao? Ta sẽ bồi ngươi, bất cứ lúc nào, bởi vì khóc thút thít. Tô Anh đầu hôn hôn trầm trầm chướng đau, nàng hốt hoảng, chỉ cảm nhận được nam nhân ôn nhu, cùng với từng cái nhẹ nhàng chụp ở nàng trên lưng bàn tay. Như vậy dày rộng hữu lực, ấm áp đến giống như ánh sáng mặt trời sơ thăng, nàng đầu bị nam nhân nhẹ nhàng ấn ở ngực, nàng chóp mũi là hắn trên người quán có mát lạnh hương vị. Hỗn nhàn nhà cây thuốc lá hơi thở, kia ngực rộng lớn. Chung quanh hơi thở an bình bình thản, giờ phút này thành nhất có thể mê hoặc nhân tâm, thực an toàn, nàng tâm nói cho nàng ở chỗ này thực an toàn. Ân, thanh âm này vùng đất thấp gần như không thể nghe thấy. Khương Triết lại một chút liền nghe thấy được, hắn trong mắt tinh quang tất lộ, thậm chí liền chụp ở nữ hài nhi phía sau lưng bàn tay đều một chút có chút trọng. Này một trọng. Cơ hồ lập tức làm nữ hài nhi bất an run một chút. Muốn đứng dậy, Khương Triết cả người sắc bén hơi thở chợt tắt, lại lần nữa trấn an. Cảm ơn ngươi, anh, thẳng đến Tô Anh lại lần nữa an tĩnh lại. Thậm chí là nhắm mắt lại nhợt nhạt ngủ, đều tiếng hít thở ở trong bóng tối dị thường rõ ràng. Hắn gợi lên môi, ở nữ hài nhi cái trán ấn tiếp theo cái hôn. Hắn ngửa đầu. Thấy bầu trời cong cong trăng non, thẳng đến cảm giác nữ hài nhi ngủ đến trầm, hắn thấp giọng nói, xem đủ rồi, Triệu Vũ ẩn ở bóng cây hạ, hắn tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này đều bị đêm tối bao phủ. Cả người hơi thở như là bị đêm tối lạnh lẽo cùng hắc ám sở bao trùm. Lộ ra nguy hiểm cùng đông lạnh, bức cho người né xa ba thước, không dám tới gần, hắn trầm mặc không nói. Khương Triết nói, cảm tạ Triệu Vũ ngửa đầu cười lạnh, a, cảm tạ cái gì, chẳng lẽ hắn muốn nhìn chính mình âu yếm nữ nhân ở nam nhân khác trong lòng ngực khóc sao? lại muốn nhìn Tô Anh cùng Khương Triết ký kết hứa hẹn sao? Nhưng kia một khắc, kia hai người trên người hơi thở, đều là không dung người ngoài tới gần. Hắn một cái cùng Tô Anh cái gì đều không có nam nhân. Có thể làm cái gì? Thao, đây là bọn họ chi gian gút mát, vô luận là trong mộng vẫn là mộng ngoại, đều chỉ thuộc về Khương Triết cùng Tô Anh. Hắn chạy ra đi có thể làm cái gì? Mang đi Tô Anh, hắn thích nàng, nhưng càng hy vọng nàng có thể cởi bỏ khúc mắc, có thể chân chính vui sướng. Huống chi, Triệu Vũ nhìn Khương Triết nửa quỳ trên mặt đất bóng dáng. Nói, Khương Tứ, chúng ta chi gian vấn đề đợi chút bàn lại. Hiện tại trước đưa Tô Anh trở về, hắn mở ra đèn pin. Chung quanh ánh đèn sáng sủa lên, Khương Triết cúi đầu, thấy nữ hài nhi liền tính gắt gao nhắm cũng vẫn như cũ sưng đỏ đôi mắt. Tái nhợt cánh môi thượng ấn áp ấn, nước mắt treo ở lông mi, đáng thương đến làm người đau lòng. Ngốc anh, sao Triệu Vũ ở lái xe? Khương Triết ôm Tô Anh ngồi ở hậu tòa, trong xe thực an tĩnh đến phảng phất cái gì đều không tồn tại, chỉ có ô tô nổ vang thanh âm ni Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy nữ hài nhi dựa vào nam nhân bả vai. Hôn hôn trầm trầm ngủ, vẫn luôn chưa từng tỉnh lại. Heo, từ sơn thượng hạ tới, Khương Triết bối nàng một đường, này một đường đường núi gập ghềnh khó đi. Khó tránh khỏi không thể thiếu sóc này lắc lư, nhưng nàng thế nhưng cũng chưa từng tỉnh lại, một đường ngủ ngon thật sự, không chuẩn đem nàng vận đi Thái Bình Dương nàng đều có thể không phản ứng. Nhưng xem nàng đôi mắt sưng, lại khóc đến như vậy làm người đau lòng, hắn lại luyến tiếc đem nàng đánh thức, thẳng đến tới rồi Tô Anh tiệm hoa tươi, Khương Triết đem nữ hài nhi ôm đi trên lầu phòng ngủ. Hắn xuống xe. Không có lập tức đi theo đi lên, ngồi xổm ven đường liên tiếp chiều hai chỉ yên, cũng không có giải quyết trong lòng bực bội cùng tích tụ. Thao mẹ nó, hắn đột nhiên ném tàn thuốc, một chân đá vào trên thân cây. Cái này làm cho đứng ở hắn phía sau vui sướng yên lặng lui về phía sau hai bước. Dựa, đây là lại chịu kích thích, mỗi lần bị kích thích, như vậy tiết mục tổng hội thiếu không xong, thấy nhiều. Hắn đều thói quen, bất quá hắn vẫn là đáng thương Triệu Nhị, này yêu thầm chuyển minh luyến, nhưng đều vẫn luôn ở vào thất tình trạng thái Nga, vui sướng sờ sờ cái mũi, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi đây là chậm một bước, Triệu Vũ hai tròng mắt đỏ lên, như là có vô biên tức giận, nói, cái gì chậm một bước, là Khương Tứ gian trá, vui sướng tới hứng thú, truy vấn, thật sự. Khương Tứ cái kia gian trá tiểu nhân lại làm cái gì? Tiểu hoa nhài có phải hay không đã bị hắn cảm hóa? Ngoạc kép, cho nên ngươi không diễn. Này một câu, hắn vẫn là nhịn, bởi vì sợ bị Triệu Nhị đá phiên. Triệu Vũ cắn răng, không nghĩ nói chuyện, vui sướng nói, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi không phải ở hiện trường sao? Liền từ Khương Tứ như vậy a? Triệu Vũ nhíu mày. Người cái lưỡi dài nam, mau cút, vui sướng, ngoạc kép, hắn vô ngữ mắt trợn trắng. Triệu Nhị, ta đây là quan tâm ngươi. Ngươi cư nhiên mắng ta lưỡi dài nam. Ngươi là quan tâm vẫn là muốn nghe bát quái ta nhìn không ra tới. Triệu Vũ cười lạnh nói. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư liền kém viết trên mặt. Mau cút, xử nơi này có phiền hay không? Vui sướng ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Hảo đi, tuy rằng xác thật có bát quái thành phần ở, nhưng hắn cũng là thật sự quan tâm này tiểu hoa nhài rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai được chứ? Vui sướng nhìn nhìn thời gian, đã rạng sáng, không khỏi nói, ngươi không đi, tiểu hoa nhài đều ngủ, ngươi lưu lại làm gì? Có chuyện gì nhi ngày mai lại nói bái Triệu Vũ? Ta có lời muốn cùng Khương Tứ nói, vui sướng hồ nghi nói. Ngoạc kép, lại muốn đánh nhau, không phải, Triệu Vũ nhíu mày. Hắn nghe thấy được Khương Triết cùng Tô Anh chi gian đối thoại. Càng nghe ra Khương Triết trong lời nói không đúng. Hắn tổng cảm giác, Tô Anh là đã xảy ra sự tình gì. Chuyện này cũng không tốt. Khương Triết biết, lại gạt hắn, Lưu Vận ở bồi Tô Anh. Tô Anh còn đang ngủ. Rõ ràng động tĩnh lớn như vậy. nàng lại là ngủ ngon. Thật là làm người lại tức lại đau lòng. Tô Anh, ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Lưu Vận biết Tô Anh không phải sằng bậy người. Nàng như vậy khác thường. Khẳng định là có việc nhi. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng thật sự không thể tưởng được rốt cuộc là sự tình gì. Kích thích đến Tô Anh chạy loạn. Nàng trên đầu giường ngồi một lát. Thật cẩn thận đi ra ngoài. Lâm Thành Phong ở cửa đứng. Cau mày, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Nàng không khỏi nói. Làm sao vậy? Tô Anh đều trở về. Như thế nào ngươi còn vẻ mặt đau khổ à? Lâm Thành Phong là thật cao hứng Tô Anh đã trở lại. Nhưng là vừa rồi Khương Chết xem hắn ánh mắt, làm hắn cảm thấy kỳ quái. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Loại cảm giác này thật không tốt, làm hắn tâm hoảng hoảng khó chịu. Hắn lắc đầu, không có việc gì, ngươi trở về đi, mệt mỏi cả đêm, anh nơi này có chúng ta chiếu cố, Lưu Vận cười nói. Không được, buổi tối ta bồi Tô Anh ngủ. Nàng tỉnh lại nói cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi không thể được. Lâm Thành Phong tưởng tượng được không? Gật đầu nói. Cũng hảo. Ta đây trước xuống lầu nhìn Simonser. Lưu Vận gật đầu. Ân, nàng nhìn Lâm Thành Phong đi xuống lầu đi. Bỗng nhiên thở dài. Quay đầu lại nhìn Tô Anh. Một người nam nhân đối một nữ nhân như vậy quan tâm. Thật sự không khó không cho người nghĩ nhiều a. Nhưng Lâm Thành Phong ánh mắt bằng phẳng, nàng lại cảm thấy chính mình tâm tư quá mức đáng khinh. Bất quá này trong phòng bốn thất lang, nàng muốn thật phóng Tô Anh một người, thật đúng là không yên tâm. Nàng trở về phòng, sao Lâm Thành Phong xuống lầu, phát hiện Khương Tứ, Triệu Hai Lượng người đều ngồi bất động, lại không nói lời nào. Điểm điếu thuốc hít mây nhả khói, híp mắt âm thầm tính kế. Vui sướng một người lấm la lấm lét trộm xem diễn. Trường hợp này mà khi thực sự có điểm nhi quen thuộc. Lâm Thành Phong tùy tiện hướng chỗ đó ngồi xuống. Ta nói các ngươi có phiền hay không? Các ngươi không phiền ta đều phiền. Anh không thích các ngươi. Các ngươi liền không thể từng người đi tìm tiếp theo xuân sao? Khương Chiết xem Lâm Thành Phong đặc biệt không vừa mắt. Hắn ngón tay một lóng tay. Đào đại thiếu. Đem người này kéo đi ra ngoài. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, vui sướng tặc hề hề ứng. Cha, hắn vớt lên tay áo. Ôm lấy muốn chạy trốn Lâm Thành Phong ném hướng ngoài cửa. Lâm Thành Phong đương nhiên không chịu. Nhưng hắn thật sự so bất quá vui sướng một đầu ngón tay. Vài cái đã bị thuần phục. Ném đi ra ngoài. Hắn tức giận đến dậm chân. Cầm nhẹ nói, vui sướng, ngươi trợ trụ vi ngược. Khương Tứ, ta nói sai rồi sao? Ngươi còn có lý, vui sướng che lại Lâm Thành Phong miệng, nói, tiểu Lâm Tử, ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật, biết nói thật kết cục sao? Hắn một cái khóa hầu, vây được Lâm Thành Phong a a muốn khóc, thao, ngươi buông ta ra, như thế nào phóng? Khương Tứ lên tiếng, ngươi tìm Khương Tứ nói đi, vui sướng cười ha hả, hắn ra lệnh một tiếng. Ta nhất định thả ngươi, còn chủ động đưa lên ta đầu chó cho ngươi tìm niềm vui. Ngoặc kép, chân chó, nhân cha, bại hoại, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, ta nói ta, nga, tiểu bại hoại, vui sướng cùng Lâm Thành Phong ở ngoài cửa vạn hòa mình. Triệu Vũ nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền không có hứng thú rời đi ánh mắt. Nói, Khương Tứ. Về Tô Anh, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi gạt, không cần ta nói đi. Khương Chiết lại bậc lửa một chi xì gà, nói, ngươi nói cái gì, Triệu Vũ cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng gạt ta? Các ngươi đối thoại ta đều nghe thấy được, Tô Anh rốt cuộc làm sao vậy? Nàng có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Đừng vòng quanh, ngươi lừa lừa Lâm Thành Phong kia đầu đất còn có thể. Ngươi có thể đã lừa gạt ta. Huống chi hắn lại không phải thật sự xuân, giận cực công tâm thời điểm không thể tưởng được quá nhiều. Nhưng là lúc sau bình tĩnh lại, hắn có thể nhìn không ra Tô Anh ngủ say có kỳ quặc sao. Huống chi Khương Chiết còn nói tới rồi Tô Anh sau khi chết sẽ như thế nào. Hắn không nghĩ nhiều, Ai nguyện ý tưởng này đó không tốt sự tình, rồi lại không chịu nổi đáy lòng cái loại này dự cảm bất hảo cùng suy đoán. Huống chi Tô Anh lúc này đây không có nguyên do đột nhiên chạy tới trong núi. Không kỳ quái sao? Khương Triết lắc đầu, nói, Tô Anh chưa nói, chính là nàng không nghĩ nói. Ta không thể nói cho ngươi chuyện của nàng, Triệu Vũ nói thẳng. Khương Tứ, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đi hỏi Tô Anh? Khương Triết hơi hơi thở dài, nói, Triệu Nhị, có một số việc, nói khai ngược lại không tốt, Triệu Vũ hoàn toàn khinh thường. Ha ha, ngươi thiếu lừa dối, ngươi nhưng đừng cho ta tới này một bộ. Có việc Nhi nói chuyện này, Khương Triết trầm mặc xuống dưới. Hắn đứng lên, đi đến một chậu xương rồng bà trước, trên mặt biểu tình thâm thúy khó phân biệt, về Tô Anh bệnh hắn không có cùng bất luận kẻ nào đề qua. Tô Anh khẳng định cũng chưa từng, hắn tưởng, nếu không phải lúc trước Tô Anh nỗi lòng hỗn loạn, muốn cùng hắn thử một lần, nàng khẳng định cũng sẽ không nói cho hắn nàng sắp chết. Như vậy trời xui đất khiến, hắn ngược lại thập phần may mắn. Khương Triết nói, ta hỏi trước hỏi Tô Anh đi, nếu nàng nguyện ý, ngươi liền sẽ đã biết Triệu Vũ không có bởi vì lời này cảm thấy may mắn. Ngược lại càng thêm bất an lên. Khương Triết là người nào? Hắn làm quyết định khi nào gặp qua hỏi hắn người ý tưởng cùng ý kiến? Hắn để ý người khác nghĩ như thế nào sao? Từ trước đến nay chỉ có hắn nguyện ý hay không? Này cư nhiên muốn hỏi Tô Anh, hoặc là hắn là bắt đầu để ý Tô Anh ý kiến cùng ý tưởng. Hoặc là chính là sự tình thật sự đề cập đến Tô Anh càng quan trọng sao sao? Hắn nhíu mày suy tư, cuối cùng là nói. Hảo, ta lại tin ngươi một lần, Khương Triết nhàn nhạt ư một tiếng. Hắn nhìn này bồn xương rồng bà, bỗng nhiên nhớ tới Tô Anh nói. Nàng nói này đó Hoa Nhi sẽ rời đi nàng. Này không phải hảo hảo. Chỉ là đương hắn mãn cửa hàng bán hoa tìm kiếm hoa thủy tiên khi. Xác thật không có thủy tiên bóng dáng. Sao Tô Anh tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng, Lưu Vận đã đi làm. Cho nàng để lại tờ giấy, tỉ mỉ viết tối hôm qua tình huống, cuối cùng còn đặc biệt biểu đạt đối nàng bất mãn, cư nhiên lại một người trộm đi, bất nghĩa khí, như thế nào cũng muốn kêu nàng cùng nhau nha. Tô Anh không khỏi buồn cười, nàng đứng dậy xuống giường, tới rồi phòng khách, thấy trên bàn cơm bày một bàn cơm sáng, bên cạnh vẫn như cũ là một tờ giấy nhỏ, chữ viết rồng bay phượng múa, đại khí phi thường. Cơm lạnh liền hâm nóng lại ăn, có việc cho ta gọi điện thoại, anh, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào nhi? Ký tên, Khương Triết, ký ức thu hồi, Tô Anh nhớ tới đêm qua, kia từng màn, từng cọc, giống như điện ảnh giống nhau, ở nàng trước mắt bồi hồi không đi, nàng ở trước bàn ngồi xuống, uống một ngụm tổ yến cháo, thơm nồng mềm mại, tàn lưu ở môi lưỡi gian vứt đi không được. Giống như là nam nhân kia nói, vẫn luôn ở nàng bên tai lắc lư, kia đê đê trầm trầm khàn khàn tiếng nói, là nhất điên cuồng, lại là nhất cuồng nhiệt, Tô Anh, Ngô Đồng thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Anh phục hồi tinh thần lại, ân, Ngô Đồng, ai, hắn sâu kín thở dài, ngươi tưởng khai điểm nhi, Tô Anh nhấp môi cười cười, nói, ta biết đến, Ngô Đồng, ngươi đừng lo lắng, Ngô Đồng nói. Ngày hôm qua ngươi vẫn luôn không trở lại, xương rồng bà cùng Hoa Nhài chúng nó đều thực lo lắng ngươi, Tô Anh nghĩ đến dưới lầu Hoa Nhi nhóm. Nàng lại bỗng nhiên có chút thương tâm lên, ta đi tìm Sơn Trưởng, ta chỉ là yêu cầu một ít an tĩnh không gian, ít nhất nàng đi tìm Sơn Trưởng kia một khắc. Nàng thật sự cái gì cũng không nghĩ, không muốn tưởng, nàng chỉ nghĩ có một cái bình thản địa phương. Có thể làm nàng được đến một lát an bình, không thèm nghĩ thế gian thế tục, liền tính chỉ là một cái chớp mắt, nàng cũng muốn, Ngô Đồng nói, chúng ta đều minh bạch, chỉ là hy vọng ngươi không cần tưởng quá nhiều, chúng ta cùng ngươi có thể giống hôm nay như vậy vốn chính là kỳ tích. Ngươi không thể cưỡng cầu nữa quá nhiều, Ngô Đồng biết Tô Anh thương tâm. Hắn cũng tiếc nuối quá thủy thiên rời đi. Lại sẽ không giống Tô Anh như vậy không tiếp thu được. Sinh lão bệnh tử, vốn chính là thế gian quy luật, người sẽ chết, thực vật đương nhiên cũng sẽ chết, chỉ là nhân loại cảm tình yếu ớt, một tinh một chút chuyện này là có thể thương thấu một lòng. Tô Anh minh bạch, nàng đều minh bạch, cảm ơn ngươi, Ngô Đồng, dùng quá bữa sáng, nàng đi xuống lầu đi. Xương rồng bà lập tức kích động lên, anh, lông xanh cột vây quanh nàng chuyển động, hoa nhài run rẩy nó cánh hoa nhi nói, anh, ngươi nhưng hù chết chúng ta. Bách hợp khí nói, đúng rồi, rõ ràng nói buổi chiều liền trở về, ngươi cư nhiên đi lâu như vậy. Hoa Lan nói, chính là, ta nghe được những người đó nói ngươi mất tích, đều mau sợ đã chết, hoa nhài nói, bên ngoài người xấu thật nhiều. Anh ngươi đừng chạy loạn. Xương rồng bà nói, không được, anh lần sau ra cửa muốn mang ta, ta sẽ thịt nha. Cây mắc cỡ ưỡn ngực, ta cũng đi, ta sẽ phóng độc khí nha. Thủy Tiên ở khẳng định lại muốn xung lão đại lạp. Chính là, hảo phiền Nga, dù sao ta muốn đi theo anh, ta cũng là. Ta cũng là. Một phòng hoa nhi nhóm díu dít. Vô cùng náo nhiệt vừa vui sướng, hết thảy phảng phất còn cùng phía trước giống nhau. Tô Anh nhìn mắt cửa, chỗ đó trống rỗng, Bách Hợp nói, anh, người ôm ta qua đi, ta muốn xem môn, Thủy Tiên đi rồi, rốt cuộc có ta dùng võ nơi lạp. Tô Anh ngoài ý muốn nhìn về phía Bách Hợp. Bách Hợp nói, làm nó mỗi ngày khí ta, ta muốn nhìn xe có phải hay không thật sự đẹp. Nếu ta học xong lái xe, nó có thể hay không khí khóc. Tô Anh nghĩ vậy dạng cảnh tượng, Thủy Tiên khẳng định sẽ tức giận đến hoa nhi đều tạc rớt. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, sẽ, Bách Hợp lập tức, thật sự sao, ta đây muốn đi xem xe. Tô Anh nói, hảo, Bách Hợp thay thế Thủy Tiên, ưỡn ngực ở cửa đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh cảm thán thanh âm, nó nói. Hoa, nơi này xem thế giới thật sự thật lớn nha. Khụ, cái này xe ong liền đi qua. Thật nhanh, ai ra, phong thật lớn nha. Ta mỹ lệ hoa nhi phải bị thổi tan lạp. Như thế nào cũng chưa khách nhân. Sinh ý hảo kém, soái ca, mỹ nữ, muốn mua đóa hoa hoa sao? Có thể đậu thú sẽ bán manh. Mua tuyệt đối không mệt nga. Ngoặc kép, Tô Anh tưởng. Tuy rằng ly biệt sẽ làm người thống khổ, hiện giờ ở chung lại cũng đồng dạng di đủ chân quý. Nàng không nên bởi vì sợ hãi ly biệt, liền sợ hãi hiện tại hết thảy. Thời gian lâu rồi, nhiều, dài quá, nàng liền sẽ thói quen này hết thảy. Sao Tô Anh là ở giữa chưa thời điểm nhìn thấy Khương Chiết? Trợ lý Diêu dẫn theo thâm sắc hộp đồ ăn đi ở hắn phía sau. Tô Anh nghi hoặc nói. Như thế nào lại đây? Khương Chiết cười một tiếng, nói, cho ngươi mang theo cơm trưa, nỗ lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Diêu trợ lý lập tức nói. Tô tiểu thư, Khương Tổng lo lắng ngươi thân thể còn không có khôi phục. Một người không có phương tiện nấu cơm, Tô Anh nhìn xem Khương Chiết, Nga Thanh, cảm ơn, trợ lý Diêu tốc độ ma lưu đem đồ ăn ở trên bàn dọn xong. Lại ma lưu làm chính mình biến mất. Hắn kia tốc độ cùng nhãn lực kính nhi, thật không phải một sớm một chiều có thể luyện ra tới. Huống chi hắn thực hiểu Khương Chiết, cơ hồ là nửa điểm không hàm hồ, khó trách có thể vẫn luôn đi theo Khương Chiết bên người lâu như vậy. Tô Anh nghĩ chuyện này, cắn khẩu đồ ăn, Khương Chiết ăn cơm thời điểm là không thích nói chuyện, nàng cũng thói quen, chỉ lo vùi đầu lay cơm. Khương Chiết nhìn xem nàng, buông chiếc đũa. Xoa xoa nữ hải nhi đen tuyền đầu, anh ân, Triệu nhị đại khái đoán được ngươi thân thể ra vấn đề. Hắn đang hỏi ta nên nói như thế nào? Tô Anh ngoài ý muốn, hàm răng một không cẩn thận liền cắn được đầu lưỡi, nàng ai ra một tiếng, che miệng lại giật đầu lưỡi. Hàm hồ nói, Triệu Vũ ca như thế nào sẽ đoán được? Chậm một chút nhi, Khương Chiết nhíu mày, đưa cho Tô Anh một chén nước. Đêm qua, hắn đi theo ta mặt sau, cũng đi trong núi tìm ngươi, Tô Anh nghĩ đến nàng tối hôm qua kia thất thố bộ dáng. Đột nhiên liền hảo xấu hổ, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình tối hôm qua vì cái gì sẽ ở Khương Chiết trước mặt như vậy. thất thố, có thể là Khương Triết thật sự đem nàng xem đến quá thấu. Như vậy cảnh tượng cùng tâm thái dưới, hắn có thể dễ dàng tan rã nàng sở hữu phòng bị. Lại có thể chọc trúng nàng trong lòng làm hại sợ cùng chờ mong. Đừng nói cho hắn, nàng rũ mắt, tiếp nhận ly nước ôm uống một ngụm, nói, loại chuyện này, nói ra đi bất quá là uổng bị phiền não. Huống chi giống nhau bác sĩ xem không được ta, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Khương Triết nheo nheo mắt. Hỏi, anh, ngươi muốn nghĩ như thế nào biện pháp, ta có thể giúp ngươi cái gì? Tô Anh cũng là mờ mịt, nàng lắc đầu nói, không biết, lại xem đi. Khương Triết trầm mặc một lát, hảo, rời đi tiệm hoa tươi lúc sau, ngồi ở trong xe Khương Triết sắc mặt lãnh trầm đến như nhau thường lui tới. Trợ lý Diêu lại nhẹ nhàng thở ra, đối sao, như vậy Khương Tứ mới là Khương Tứ, vừa rồi cái kia khẳng định không phải. Khương Triết ngửa đầu dựa vào xe tòa thượng, hắn một tay xoa ấn đường, trên mặt có một chút bực bội chi sắc. Tô Anh tuy rằng nói không nói cho Triệu Nhị, nhưng là Triệu Nhị là người nào? Hắn kia đầu lại thông minh bất quá, kỳ thật vô luận nói cùng không nói, đều chỉ là kém một cái chân tướng mà thôi. Nhưng nói thật, Khương Triết cũng không tưởng đem Tô Anh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Huống chi còn có một cái Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong vì bảo hộ Tô Anh bị trọng thương đem chết. Mà Tô Anh vì cứu Lâm Thành Phong sẽ chết. Này ngươi thiếu ta trả lại cho ngươi nợ. Nói như thế nào đến thanh? Tô Anh không muốn nói. Cũng là không nghĩ Lâm Thành Phong áy náy lo lắng đi. Liền ở hắn buồn rầu hết sức. Trợ lý Diêu đột nhiên nhận được điện thoại, lão A xuất hiện, điện thoại kia đầu nói, đúng vậy, Triệu Sùng Sơn ngày hôm qua ở quán ba chậm một đêm. Hôm nay sáng sớm hắn gần đây tìm ra khách sạn trụ hạ. Chúng ta vốn tưởng rằng hắn là thật sự mệt mỏi tưởng gần đây chấm đất nghỉ ngơi. Thiếu chút nữa không có căn đi vào, bất quá may mắn nhiều cái tâm nhãn, rốt cuộc ở giữa chưa thời điểm. Phát hiện hắn xác thật cùng hắn cách vách khách trọ trong lén lút từng có liên hệ. Dùng chính là hắn vẫn luôn liên hệ lão A ám hiệu, trợ lý Diêu nói. Bọn họ người hiện tại ở đâu? Khách sạn, chờ ta một chút, trợ lý Diêu che lại microphone. Cực nhanh tốc đem bên kia tình huống nói cho Khương Triết. Khương Triết đã đoán cái đại khái. Hắn mở đôi mắt là cực hạn lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Lặng lẽ vây quanh lên, thông chi cảnh sát, hôm nay nhất định phải đem Triệu Sùng Sơn cùng lão A bắt lấy. Trợ lý Diêu nói, là, hắn đang muốn cùng bên kia nói. Khương Triết lại nói, đẩy buổi chiều hội nghị, lập tức qua đi, trợ lý Diêu trần chờ nói. Khương Tổng, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Khương Triết, không thể so nhiều lời, trợ lý Diêu chỉ có thể hẳn là. Công đạo đi xuống. Tài xế xe đầu vừa chuyển, đi khách sạn, tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, hôm nay trong nhà có sự, càng chậm, nhắn lại đưa bao lì xì ha, hết chương.